Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 361, Obito từ đào mắt phải. Bừa bộn một mảnh bên trong chiến trường. Ngập trời kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Nướng cháy một cái không hề tồn tại cái này thế giới bóng người. Hỏa độn hỏa phân thân. Ngay trước mặt Obito, Aozora phân ra một cái hỏa độn phân thân. Sau đó hỏa phân thân đi vào ngọn lửa trong biển. Đi tới Obito bên cạnh. Nhìn xem còn tại kiên trì Obito. Hỏa phân thân nói. Obito, có thể hàn huyên một chút sao? Người đã không có hy vọng. Nói xong hỏa phân thân đối Viêm Long ra hiệu xuống. Viêm Long khẽ gật đầu. Sau đó tại Obito dưới chân quét ra một chỗ chỗ đặt chân. Giải trừ làm mờ. Obito cách ngọn lửa biển cắn răng nghiến lợi nhìn hướng Aozora bản thể phương hướng. Uchiha Aozora. Hỏa phân thân lắc đầu nói. Không cần suy nghĩ. Hắn cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Sợ ngươi sử dụng huyễn thuật hoặc kéo chính mình đệm lưng. Bản thể thậm chí để cho ta tới đàm phán với ngươi. Obito nghe vậy sắc mặt tối đen. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Thực lực cao cường như vậy. Một mực nghiền ép chính mình cùng Zetsu đánh. Lại luôn là hèn hạ đánh lén. Bây giờ hết thảy đều kết thúc. Vậy mà còn để phân thân trước đến đàm phán. Căn bản không cho nửa điểm cơ hội. Hỏa phân thân bỗng nhiên phun ra một đám lửa. Ép đến Obito lần thứ hai làm mờ. Không cần làm bất luận cái gì gây nên ta hoài nghi tiểu động tác. Khoảng cách gần xuống ta nắm giữ Byakugan năng lực. Vừa rồi ngươi muốn thổ độn đúng không? Một lần nữa hiện thân. Obito sắc mặt khó coi nói. Ngươi đến cùng là ai? Không thể địch nổi Viêm Độn. Cường đại đến cực điểm Susanoo. Tu tá năng hồ. Cường đại Kekkai Ninjutsu. Thậm chí còn nắm giữ Byakugan năng lực. Hắn không hề cảm thấy đây là bình thường Uchiha có thể có năng lực. Ta chính là ta. Không giống khói lửa. Khẩu hải xuống. Hỏa phân thân trở về chính để nói. Nhàn thoại nói ít. Ta cần ngươi mang Gekio. Vạn hoa đồng. Chấm ngoặc kép. Đối với Obito. Aozora ranh giới cuối cùng chính là giết hắn xong việc. Dù sao nắm giữ Kamui Obito đánh lén. Gây sự năng lực quá mạnh. Nhưng mà Shiro Zetsu bị giết. Zetsu đen bỏ chạy. Obito không có cường viện phía dưới. Aozora có càng nhiều ý nghĩ. Hắn học thành Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Phía sau thu được một cái đại thần thông phi thân thác tích. Học được cái này thần thông. Có thể ẩn vào trong thiên địa. Dòng chơi trong bốn biển. Là một cái cường đại không gian thần thông. Đáng tiếc là chỉ là trên thiên thư chỉ hiện ra màu xám. Không cách nào học tập. Lúc ấy Aozora nhìn phi thân thác tích tuyên truyền video. Nháy mắt liền khóa chặt hoàn thiện cái này thần thông đồ vật Obito Kamui Sharingan. Ẩn vào trong thiên địa không phải là Kamui làm mờ. Dòng chơi trong bốn biển đối ứng đoán chừng là Kamui đi đường phương thức. Bởi vậy, tại xác định Obito không cách nào đào thoát về sau. Aozora chuẩn bị uy hiếp Obito giao ra hắn mang Gekio Sharingan. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Obito trực tiếp khẳng định phủ định. Sau đó hắn cuồng loạn nói. Ngươi dựa vào cái gì để ta vì ngươi làm áo cưới? Ta tình nguyện mang theo con mắt này xuống địa ngục. Hỏa phân thân cười nói. Nhẫn giới là không có đất ngục. Bất quá nhưng lại có tịnh thổ. Nohara Jin chết đi phía sau linh hồn cũng có thể tại bên trong vùng tịnh thổ. Tịnh thổ. Obito nghi ngờ nói. Orochimaru cũng không có trắng trợn sử dụng Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Ngoặc kép. Obito không biết tịnh thổ tình huống cũng rất bình thường. Hỏa phân thân nói. Người biết Rin Tensei no Jutsu. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Vì cái gì có thể phục sinh chết đi người sao? Bởi vì tịnh thổ thu nạp người chết đi linh hồn. Nếu không Rin Tensei no Jutsu. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Tại sao có thể phục sinh một cái dấu vết gì đều không tồn tại người? Obito nhíu mày nhìn xem Aozora. Hắn không biết Aozora làm thế nào biết Rin Tensei no Jutsu. Bất quá so với sự nghi ngờ này, trong lòng hắn có mới mối quan tâm. Nói như vậy, ta chết đi phía sau có thể nhìn thấy Jin. Mặc dù không cách nào xây dựng một cái hoàn mỹ thế giới, nhưng nếu như có thể đi tịnh thổ nhìn thấy Jin đó cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Hỏa phân thân nghiền ngẫm cười xuống. Nói, nhìn thấy Jin điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Nói xong hỏa phân thân giải thích xuống. Nói, thế giới này có rất nhiều đùa bỡn linh hồn nhẫn thuật. Ví dụ như Senju Tobirama Edo Tensei, Uế thổ chuyển sinh, móc lửng, có thể đem tịnh thổ linh hồn triệu hoán đến nhẫn giới. Vừa lúc bản thể hắn biết cái này nhẫn thuật, người uy hiếp ta. Obito nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Nohara Jin là nghịch lân của hắn. Aozora câu nói nháy mắt đâm trúng tử huyệt của hắn. Hỏa phân thân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nghiền ngẫm nói. Đúng, ta uy hiếp ngươi, nhưng ngươi lại có thể có biện pháp nào đâu. Obito nghe vậy, Uzumaki gương mặt dưới mặt nạ như cùng ăn như cứt khó coi. Đối mặt Aozora uy hiếp như vậy, hắn rất muốn dùng hết tính mệnh đem Aozora mang đi. Từ đó để Jin sau này cũng sẽ không bị Edo Tensei, Uế thổ chuyển sinh, khống chế. Nhưng mà, Aozora một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho hắn. Trước mắt chỉ là một cái hỏa phân thân. Thật Aozora xa tại ngọn lửa bờ biển duyên. Huống chi, lấy Aozora hèn hạ, ai biết cái kia ngọn lửa bờ biển duyên Aozora có phải là thật hay không bản thể. Dù sao ngọn lửa biển che cản hắn ánh mắt, Aozora có quá nhiều cơ hội biến ảo thân hình. Nhìn xem hỏa phân thân nghiền ngẫm nụ cười, từng trận cảm giác vô lực xông lên Obito trong lòng. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí cảm giác Aozora so hắn cùng Uchiha Madara còn muốn tà ác, còn muốn giống như trùm phản diện. Sau một hồi lâu, hắn thật sâu thở dài. Sau đó dùng hắn đỏ tươi mắt phải gắt gao tiếp cận hỏa phân thân. Người đáp ứng ta, sau này tuyệt sẽ không khống chế Jin linh hồn. Hỏa phân thân liếc mắt, nói, ngươi cho rằng Jin là ai? Nếu như không phải là vì uy hiếp ngươi, bản thể có nhàm chán như vậy đi triệu hoán một cái tới kịp trung nhẫn. Jin mới không phải rác rưởi. Obito tức giận nói. Mặc dù như vậy, Obito vẫn là yên tâm rất nhiều. Xác thực, đối với cường đại như thế Aozora mà nói, Jin cũng chỉ có uy hiếp tác dụng của mình, mà mất đi Kamui chính mình. Đoán chừng cũng không lọt nổi mắt xanh của Aozora. Nghĩ rõ ràng những này, hắn đỏ tươi mắt phải bắt đầu trở nên ảm đạm. Sau đó khôi phục Sharingan cấp 3. Từ bỏ chống cự, Obito hỏi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì biết nhiều như thế sao? Mặc dù ta rất muốn nói, thế nhưng bản thể tuyệt sẽ không đáp ứng. Hỏa phân thân lắc đầu. Tại nhẫn giới, chết đi người cũng không thể bảo mật. Trừ phi hồn phi phách tán. Có thể như thế ngươi liền gặp không đến Jin. Obito nghe vậy nhẹ gật đầu. Người chết đều có thể phục sinh. Xác thực không cách nào bảo mật. Lưu luyến liếc nhìn nhẫn giới bầu trời. Obito hỏi. Hai con mắt đều không có. Đi tịnh thổ ta còn có thể nhìn thấy Jin sao? Hỏa phân thân cũng không thúc giục. Nói, không cần lo lắng, linh hồn thể thị giác dựa vào cũng không phải là con mắt. Vậy ta liền yên tâm. Nói xong, Obito tại hỏa một mảnh ngọn lửa trong biển đưa tay đào ra mắt phải. Không có một chút do dự, tựa hồ vẫn còn tương đối thuần thục, dù sao hắn là lần thứ hai đào con mắt của mình. Tiện tay đem mắt phải thả xuống. Trước mắt đen kịt một màu, Obito hướng bốn phía ngọn lửa biển đi đến. Trong khoảnh khắc, liệt diễm đã đốt khắp cả toàn thân của hắn. Nhưng mà kịch liệt như thế thiêu đốt nhưng không có để hắn cảm thấy mảy may đau đớn. Hắn chỉ là cảm thấy ấm áp. Thậm chí hắn cảm giác trước mắt lại xuất hiện ánh sáng. Tại trước mắt hắn, là một cái màu nâu tóc ngắn. Nét mặt vui cười như hoa nữ hài. Ngọn lửa bờ biển duyên. Aozora cảm thụ được trên thiên thư nhanh chóng tăng vọt giọt nước màu vàng. Khẽ thở dài, sau đó chậm rãi đi vào ngọn lửa trong biển. Trong khoảnh khắc, bốn phía thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng hướng Aozora bay tới. chờ Aozora đi đến hỏa phân thân bên cạnh lúc, đầy đất màu vàng biển lửa đã biến mất, chỉ còn lại cháy đen một mảnh thổ địa. Hỏa phân thân đem nhiễm vết máu trong mắt đưa cho Aozora. Thổn thức nói, Obito thật là thảm, làm hắn thức tỉnh Serinian về sau, vẫn luôn sống ở người khác bện lời nói dối bên trong. Có lẽ, hắn đã sớm tiến vào Madara trong mắt cũng khó nói. Nhìn xem trong mắt bên trong ba cái màu đen câu ngọc, Aozora cũng khẽ thở dài một tiếng. Nếu là hắn thật tại cầu Kanabi chi chiến hy sinh liền tốt. Một đôi Serinian, hai cái Konoha anh hùng. Vậy sẽ là một cái cỡ nào tốt đẹp kết quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.